khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 52, góc truyện audio.com. 2. Tại tòa nhà cao ốc bên cạnh khách sạn, một bóng người đang ở trên tầng cao nhất cặm cụi xử lý đống hồ sơ. Ông già chết tiệt, tự dưng đưa cho mình đống này rồi đi du lịch cùng bà già. John lẩm bẩm không ngừng rủa ba mình. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, John giọng lạnh băng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Chào chủ nhân, bước vào là một cậu thanh niên trẻ trung ở độ tuổi 20. 23, thất dạ, lâu rồi không gặp, John cũng ngẩng mặt lên chào rồi lại cúi xuống. Thưa thông tin mà người cần tìm đã bị xóa hết không còn một dấu vết nào. Mọi chuyện của tiểu thư thiên băng đã bị bảo mật, không thể tìm thấy, dạ báo cáo công việc của mình. Không một dấu vết ư, John cười bí hiểm. Sau khi chia tay ai, John cô chỉ làm bang chủ của một bang mà cô ai biết rằng anh cũng chính là vua của thế giới đêm. Anh đã thành lập ra một tổ chức cho riêng mình có thể nói là ngang bằng với tổ chức của ba nuôi thằng bay hát thật bất ngờ. Thông tin của ai, cùng chuyện năm đó mà tổ chức chúng ta cũng cô tìm đờ si ư, thứ lỗi cho tôi thưa chủ nhân. Phát động hết tất cả mọi người, tập trung tìm kiếm những thông tin đó, bằng mọi giá phải tìm cho ra. John tức giận, giọng càng ngày càng lạnh hơn. Vâng, thất dạ cúi đầu rồi ra khỏi phòng để lại căn phòng một trận yên tĩnh. John đứng dậy, nhìn ra ngoài khung cửa kính có thể thấy căn phòng của hai người đang ở. Thấy ai đang cuộn mình lại như một con mèo lười nhưng cô làm mất vẻ đẹp vốn có của mình. Ai à, rốt cuộc em còn điều gì giấu bọn anh nữa đây? John tự hỏi thầm, trong mắt xuất hiện một tia bấy đắc dĩ. John lại nhớ về quá khứ của hai người. Thật ra, John quen ai trước khi hai người trở thành người yêu? Lúc ấy John 6 tuổi, ai 4 tuổi, hôm đó là một ngày hè. Cả gia đình ai đi lên núi thăm người họ hàng bên cạnh ngôi nhà họ đang ở có một cánh rừng. Ai một mình trốn khỏi nhà, đi một mình vào rừng sâu mà chưa được cho phép của bố mẹ. Bé con cứ đi, đi mãi. Đuổi theo những chú bướm nhiều màu sắc cùng những chú dóc xinh xắn đến nỗi quên mất đường về. Hồi nhỏ, ai đã có sẵn trí thông minh, nên bé cũng đi theo lối mòn nhưng không về đến nhà mà đến một cái hồ rất rộng nằm giữa một rừng hoa cỏ trong như một chốn bồng lai. Cô nhìn qua một cái cây xanh gần ấy thấy một cậu bé nhìn có vẻ bằng tuổi với hai anh của mình vì bản tính hiếu kỳ của trẻ con. Cô đến lại gần đứa trẻ ấy. Bây giờ cô mới nhìn kỹ được cậu, một cậu bé tóc màu bạch kim, vận trên mình bộ côm lê chững chạc, tay đang giữ lấy trang sách còn đang đọc dở dang, da mềm thiệt, đây là suy nghĩ của cô khi béo má anh, còn anh đang ngủ, cảm thấy mặt mình đang bị ai giật nên lập tức mở đôi mắt màu xám bạc ra đầy vẻ tức giận thấy một cô bé như tiên đồng, với mái tóc màu bạch kim như của anh và đôi mắt màu thạch anh tím. Đôi môi hồng trúng chím má hồng phấn nộn, mặc trên mình một chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng, tay còn ôm con gấu teddy màu trắng trông đáng yêu vô cùng. Anh à, hích, hích, cô bé thấy ánh mắt giận dữ của anh thì vô cùng sợ hãi. Thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, anh như muốn ôm cô vào lòng mà vuốt ve nhưng sợ tiểu bạch thỏ kia chạy đi nên chỉ nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô. Em là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Hích, em tên là Băng, mọi người hay gọi em là Băng Nhi. Hích, em bị lạc, ai vừa nói vừa thút thít khóc. Ngoan nào không khóc ha? Anh sẽ dẫn em ra mà. John nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy. Ai lại tươi cười, nở một nụ cười tỏa sáng. Để lộ một hàm răng sún nhưng không bị mất đi vẻ đẹp thơ ngây. John bế ai ra ngoài bìa rừng rồi chào tạm biệt. Cả mùa hè ấy, nhân cơ hội cả nhà ngủ trưa, cô cũng chạy vào rừng để gặp anh, tựa như đã trở thành một thói quen. Bỗng một ngày cô không thấy anh móc ti ngày nào nữa, anh đi để lại mảnh giấy với ba chữ trọn vẹn hẹn gặp lại. John khi nghe tin bà mình mất liền gấp gáp lên xe về nhà nhưng vì tiếc nuối không muốn xa cô nhóc. Sợ cô buồn nên cậu chỉ có đặt mảnh giấy lên thân cây. Khi anh đi, cô đã khóc rất nhiều, hình như vì tâm lý của trẻ thơ. Sau khi khóc quá nhiều ngày, cô lại quên sạch mọi thứ về anh và cả về một mùa hè. Cô vẫn cứ vui còn anh vẫn cảm thấy nuối tiếc. Lúc anh chia tay cô, anh mới biết cô chính là cô bé năm xưa. Nhưng chuyện đã quá muộn, bây giờ, có lại cơ hội anh lại không muốn xa cô thêm một lần nữa. Cách chương.